Chương 1159 tối cường thăng cấp hệ thống. Chuẩn bị chiến đấu. Thuộc loại, Converter, Onion Thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 1166, chuẩn bị chiến đoán ương tông kể nửa năm ước hẹn, càng ngày càng gần. Chu trưởng lão vẫn chưa về. Hiện tại chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trên đại điện, mấy tên trưởng lão cao mày, sắc mặt đều rất lợi hại không dễ nhìn. Đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài, một tên đệ tử thừa phi kiếm mà đến, cấp tốc rơi xuống, nói, kệ tông chủ e mặt cho thiên trảm hai mắt nhất động, lập tức nói, e nhưng có chu trưởng lão tin tức. Tên kia đệ tử quỳ gối mặt đất, nói, e chu trưởng lão, chết. Thanh âm rất nhẹ, như là lôi đình tại trên đại điện nổ tung, sở hữu trưởng lão sắc mặt trầm xuống, e liền nói cái này sự tình không thể giao cho chu thiên tuyền, hiện tại tốt, hắn chết, đồ, vật cũng không thấy, chúng ta như thế nào cho địa ngục môn bàn giao? Đồ đâu? Đồ, vật ở đâu? Chu trưởng lão thật quá làm cho chúng ta thất vọng. Hắn chẳng lẽ cũng không biết món kia đồ, vật là chúng ta Nguyên Ương tông cây cỏ cứu mạng sao? Ta thật sự là phục hắn. Trong đại điện tiếng chỉ trích không ngừng, không có có mấy cái cá nhân quan tâm Chu Thiên Tuyền vì sao lại chết, chết trong tay người nào. Dương Vạn Nộ trùng điệp thở dài một hơi, hơi hơi hỏi, thì các ngươi là tại cái gì địa phương phát hiện Chu trưởng lão thi thể? Hiện tại quan tâm những này có làm được cái gì a? Đại trưởng lão, hiện tại như ngươi nguyện, hừ. Chết đều chết, chỗ nào chết đều là chết. Mặc cho thiên trảm thanh âm trầm xuống, hỏi, thì trả lời đại trưởng lão lời nói. Tên kia đệ tử nói, ở ngay tại Nguyên Ương Sơn Mạch Tông, mà lại e mặc cho thiên trảm giận dữ, quát, e nói. Tên kia đệ tử thân thể lắc một cái, nói, thì hơn nữa còn có dư hữu trưởng lão thi thể, hắn cùng chu trưởng lão chôn ở cùng một chỗ. Trong đại điện trưởng lão lại là chấn động, dư hữu trưởng lão cũng chết. Chẳng lẽ địa ngục môn người sớm động thủ sao? Cái này liền chống lại địa ngục môn hạ tràng, khẳng định là địa ngục môn động thủ. Không ít trưởng lão trong lòng sợ hãi đứng lên, địa ngục môn thật quá khủng bố, chánh thức trên ý nghĩa địa ngục chi môn, một khi mở ra, chắc chắn lấy mạng. Mặc cho thiên trảm lập tức hỏi, ngày này bọn họ trên thân không gian giới chỉ đâu? Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn lấy tên kia báo cáo đệ tử. Thật giống như hắn trả lời là duy nhất cây cỏ cứu mạng một dạng, tên kia đệ tử cẩn thận từng ly từng tí nói ra, hệ dư hữu trên thân không gian giới chỉ vẫn còn, bất quá bên trong không có cái gì, chu trưởng lão trên thân không gian giới chỉ. Mất đi. Mặc cho thiên trảm thân thể khẽ rung lên, đông đảo trưởng lão sắc mặt đột biến, y xong. Xong. Nguyên Ương tông xong. Đông đảo trưởng lão tâm lý đều tại phát lạnh, địa ngục chi môn chắc chắn tại Nguyên Ương tông mở ra. Nguyên Ương tông tất nhiên ngăn cản không nổi cái này tràn hạo kiếp, diệt tông là trễ chào buổi sáng sự tình, Dương Vạn Nộ cũng là mi tâm khóa chặt, hắn tuy nhiên chủ chiến, nhưng là hiện tại Nguyên Ương tông không có nửa điểm chiến đấu lực, những này trưởng lão tất cả đều sợ hãi. Mới nhất đổi mới nhanh nhất, cung cấp miễn phí duyệt hỏi một chút, một cái sợ hãi người, hắn có cái gì lực lượng, Dương Vạn Nộ khẽ nói, kệ tông chủ, ta muốn đi hiện trường nhìn một chút. Hắn muốn phải hiểu rõ đến tột cùng là ai giết bọn họ, vì cái gì dư hữu cùng chu thiên tuyền hội chết cùng một chỗ, là địa ngục môn sớm động thủ, mặc cho thiên trảm phất phất tay, nói, hãy đi thôi. Một tên khác trưởng lão tiến lên một bước, nói, hệ tông chủ, năm nay đệ tử tuyển bạc làm sao bây giờ? Còn đúng hạn tiến hành sao? Còn tiến hành cái gì a? Đem những cái kia đệ tử chưa tiến đến để địa ngục môn người giết sao? Ta nhìn. Chúng ta còn không bằng giải tán Nguyên Ương tông tính toán. Vừa dứt tiếng, mặc cho thiên trả mi đầu trừng một cái, Dương Vạn Nộ cũng quát, kê tề trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Không có ý gì. Ta chỉ là đem lời trong lòng nói ra mà thôi, hiện tại đồ, vật không nộp ra, địa ngục môn người sẽ không bỏ qua cho chúng ta bây giờ liền bọn họ châm trên bàn thịt cá, chờ chết. Cùng chờ chết, không bằng giải tán Nguyên Ương tông, nói bất định còn có thể trốn qua một kiếp. Mấy tên trưởng lão nhẹ giọng phụ họa đứng lên, mặc cho thiên trảm lại là gầm thét một tiếng, nói, kê tề phong, cái này là lần thứ nhất, nếu như lần sau lại có dạng này ngôn luận, chớ có trách ta không khách khí. Đại điện yên tĩnh, mặc cho thiên trảm quát, kê đệ tử tuyển bạc đúng hạn tiến hành. Từ hôm nay bắt đầu, không có mệnh ta khiến không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện xuống núi. Mặt khác, sở hữu trưởng lão nghe lệnh, đem Nguyên Ương tông tinh anh đệ tử đều triệu tập đứng lên. Chúng ta muốn toàn lực tới địa ngục môn. Ngoại môn cũng tốt, nội môn cũng tốt, Ta hy vọng các ngươi xuất ra 1 vạn điểm tinh thần đến dạy bảo đệ tử, để bọn họ trong vòng nửa năm trở nên càng mạnh. Hiểu chưa? Đã vô pháp tránh thoát, cái kia chỉ có nhất chiến, mặc cho Thiên Trảm khẽ nói, để các vị trưởng lão nhanh chóng qua chuẩn bị. Dương trưởng lão lưu lại. Nửa phút về sau, trên đại điện chỉ có Dương Vạn Dận cùng mặc cho Thiên Trảm, mặc cho Thiên Trảm đi xuống đại điện, nói, Y Vạn Dận A, chúng ta Nguyên Ương Tông thực lực ngươi cũng rõ ràng, căn bản không phải địa ngục môn đối thủ. Chu Thiên Tuyền không có đem món kia đồ, vật mang về, một phương diện muốn chuẩn bị nghênh chiến, một phương diện còn muốn làm tốt khác chuẩn bị A, nếu như làm cho Liệt Viêm sư phụ rời núi lời nói, có lẽ chúng ta còn có một đường sinh cơ. Hoặc là chúng ta có thể tìm tới khác bảo vật thay thế, mặc cho Thiên Trảm tâm lý đối Nguyên Ương Tông thực lực lại rõ ràng bất quá, địa ngục môn chỉ có thoáng đến mấy tên cường giả, bọn họ liền sẽ ngăn cản không nổi, Dương Vạn Nộ cũng rõ ràng, nói, ngày mặc cho đại ca, ta trở về sau sẽ cùng Liệt Viêm nói chuyện, cái này sự tình ta cũng vô pháp cam đoan, dù sao Liệt Viêm thân phận rất lợi hại đặc thù. Về phần một món khác đồ, vật thay thế lời nói, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi làm. Mặc cho Thiên Trảm điểm gật đầu nói, để có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm. Hiện tại Nguyên Ương Tông ta có thể tín nhiệm người không nhiều, Vạn Dận, ngươi đến toàn lực giúp ta a. Mặc cho Thiên Trảm trùng điệp nói ra, Dương Vạn Nộ lập tức nói, ngài đại ca xin yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Thực tại lúc trước thượng nhất nhậm tông chủ truyền vị là Dương Vạn Nộ, nhưng là hắn tặng cho Mặc cho Thiên Trảm, cũng là bởi vì giống hắn hôm nay những lời này để Dương Vạn Nộ mềm lòng, lần này Dương Vạn Nộ vẫn là đồng dạng sẽ toàn lực trợ giúp Mặc cho Thiên Trảm. Ban đêm, Hồng Thành, mấy tên trường bào màu đen nam tử rơi vào đã từng giam giữ Long Phi địa lao trong viện, bọn họ trường bào màu đen phía trên theo lên một phiến môn, máu me đầm đìa môn. Hắc bào phía dưới thấy không rõ bất luận cái gì. Diện mạo, giảo tưởng, ngươi có thể khôi phục lúc ấy tràn cảnh sao? Một tên trầm thấp âm thanh vang lên, khàn khàn, giống như là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến, một tên hắc bào nam tử trả lời nói, kể thời gian quá lâu, ta hết sức. Ngay sau đó, từng đạo hồng sắc dây nhỏ dạng lực lượng chậm rãi dọc theo qua, đem cả viện bao trùm lại, lập tức hồng tuyến bỗng nhiên một vụ nổ, hư không bên trong chậm rãi xuất hiện mấy cái đạo thân ảnh, bên trong một đạo liền Long Phi, sở hữu hắc bào nam tử sắc mặt rung lên, tòng long bay vào viện tử, đến đằng sau biến thân người khổng lồ xanh, lực lượng hùng hậu, bọn họ mắt thần đều biến, bởi vì bọn họ cũng không có gặp qua người khổng lồ xanh lực lượng, bọn họ không hiểu, nhưng là khẳng định đây là một cổ cường đại lực lượng, mà lại địa ngục môn thiếu môn chủ có quá nhiều bọn họ không hiểu lực lượng. Một tên hắc bào nam tử âm lãnh lạnh nói ra, kệ xem ra thiếu môn chủ lực lượng thật giác tỉnh. Hắc hắc, liên tiếp âm trầm nụ cười tại hư không bên trong vang lên. Số từ 1924 hết thảy phía sau là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ. Quen tiết hô kết.